Pokemon Kaito Izumi, chương 678. Đại hội Grand kết thúc, trở về Battle Tower. Góc truyện audio.com. Trận đấu bán kết kết thúc, Lina cuối cùng vẫn là thua cuộc, bất quá cô đã chiến đấu hết toàn bộ khả năng của mình, ở trong một trận đấu, mỗi một sai lầm đều phóng đại gấp nhiều lần. Mặc dù thua cuộc nhưng Lina thua không oan, ở trận đấu này, cô đã bị Vivino nắm chắc tiết tấu. Có lẽ là vì ở trong phòng vệ sinh khóc quá nhiều cho nên tâm trạng của Lina hiện tại tương đối thoải mái. Quay trở về cùng với nhóm của Kei và Etun hội tụ, mọi người cũng không có viện cớ hay lý do gì, Kei tương đối thẳng thắn vỗ lên vai của Lina nói. Yên tâm, năm sau, cậu sẽ giành được quán quân. Ha ha, biết rồi, đều đã đi lữ hành vài năm, tớ cũng không có yếu đuối như trước vậy đâu, Lina mỉm cười đáp, quay lại nhìn Kaito và Shiratori. Vừa rồi Shiratori cười bỏ mũ và khẩu trang, cô lập tức bị rất nhiều người vây quanh hỏi thăm, dù sao cũng là người nổi tiếng. Mất một lúc cho đến khi hai người Kaito và Shiratori trở lại bên trong trung tâm Pokemon. Ngày mai, trận chung kết của Đại hội Grand sẽ kết thúc, bất quá mọi thứ đã không còn liên quan gì đến Lina nữa. Năm sau chúng ta sẽ đi lữ hành ở đâu? Etun đột nhiên đưa ra câu hỏi. À hát, năm sau sao, cũng không biết nữa, có lẽ đi tới Sinnoh địa khu đi. Lina phân vân nói, năm sau tớ sẽ đi Gala. Kei lại trả lời một địa điểm khác, có vẻ như cậu rất chắc chắn về địa điểm mình sẽ đi vào năm sau. Gala, nơi đó có gì sao? Etun nghi ngờ hỏi, World Champion Tournament, giải đấu Pokemon toàn thế giới dự định sẽ tổ chức tại đấy. Kei hưng phấn nói, giải đấu Pokemon toàn thế giới, nói cách khác là tập trung của nhiều đại lục lại với nhau thi đấu. Lina giật mình hỏi, chính xác, bất quá trước hết tớ cần phải hoàn thành khiêu chiến đạo quán tại đấy để có được một danh ngạch, nghe nói có rất nhiều huấn luyện gia mạnh mẽ sẽ gia nhập vào bên trong giải đấu này. Kei liên tục kể, đúng vậy, World Champion Tournament là giải đấu mà các tư thiên vương đều chưa chắc có cơ hội thắng a. Shiratori mỉm cười lại gần nói, lúc này Kaito và Shiratori đã trở lại trong trung tâm Pokemon thành phố, cũng thuận tiện nghe luôn cuộc thảo luận nhỏ giữa ba đứa nhỏ. Kei có vẻ rất hưng phấn khi nghe đến giải đấu toàn thế giới, dù sao thì quy mô lớn như vậy, chắc chắn đối thủ mạnh sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Hơn nữa Gala địa khu cũng có nhiều đặc sắc mới, ví dụ là Pokemon khổng lồ hóa các điểm thi đấu đặc thù Power Sport. Kaito ca, anh có dự định đi tham dự giải đấu này không? Kei đột nhiên đối với anh trai mình hỏi, giải đấu tại Gala sao? Cũng chưa biết nữa, dù sao vẫn chưa hoàn thành khiêu chiến Battle Frontier nha. Kaito tùy tiện trả lời, sau đấy không quên nhắc nhở Kei. Em lo tập trung vào thi đấu đại hội liên minh thường niên tại Hoen đi. Vâng, Kei thở dài trả lời, đại hội vẫn còn một thời gian cho tới khi diễn ra, cơ bắp cùng với Skeptile của Kei đều đã trở nên rất mạnh mẽ. Tranh thủ thời gian một ngày còn lại, Kaito và Shiratori bồi đám nhỏ xem hết ngày còn lại tại đại hội Grand. Trận thi đấu cuối cùng diễn ra vô cùng đặc sắc, tưởng rằng chiếm hết mọi ưu thế Ranci sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng ló Panni của Vivino đảo ngược được tình thế. Cuối cùng lấy điểm số rất sát giành được quán quân năm nay của đại hội Grand. Trên bục nhận thưởng, Vivino hạnh phúc cầm lấy cúp thưởng của đại hội năm nay. Mặc dù Lina không biểu hiện gì nhiều, nhưng con bé vẫn có rất nhiều ngọn lửa trong lòng. Mỗi một lần thua cuộc đấy chính là động lực để cho chúng ta. Góc truyện audio.com. Cố gắng hơn, Lina chăm chú quan sát hết buổi trao giải, cuối cùng quay người rời đi. Lúc này Kaito và Shiratori đã chuẩn bị hành lý để quay trở lại Battle Tower, lịch hẹn chiến đấu đã gần tới, Alexander có báo tin rằng Lucy đã chờ đợi được một ngày. Vậy nên Kaito và Shiratori liền tăng tốc quay trở lại bên trong Battle Tower ở trên Everto bay lượn nguyên một ngày, nói thật là rất tốn sức. Đến khi tiếp đất, Shiratori vẫn luôn cảm giác mệt mệt, hai người gặp lại Maiwa ở trong trung tâm Pokemon tại Battle Tower. Quay về rồi sao, chuẩn bị thi đấu với người thủ hộ thứ 6. Maiwa thân thiện hỏi, vâng, có lẽ là ngày mai đi. Kaito gật đầu đáp, tiếp đến đặt một căn phòng bên trong trung tâm, gửi lại các Pokemon của mình cho Maiwa chăm sóc. Shiratori trực tiếp mệt mỏi nằm ngủ nguyên ngày, nói thật ngày hôm qua khi nghe đám nhỏ thảo luận về World Champion Tournament, Kaito cũng có chút quan tâm. Đến trình độ này của Kaito, muốn tiếp tục bước thêm liền cần phải có được đối thủ càng mạnh, giải đấu quy mô lớn như vậy, hẳn là sẽ có thể thích hợp với cậu hiện tại. Nhàm chán tra một ít thông tin, cuối cùng Kaito cũng đánh một giấc ngủ trên giường, sáng hôm sau, Scott và Alexander liền xuất hiện để lo tổ chức buổi thi đấu vào hôm nay. Maiwa cũng chuẩn bị đồ nghề và đội ngũ chuyên nghiệp của bản thân, cảm giác Battle Frontier có chút gấp rút. Kaito cùng Shiratori đi theo Alexander tiến vào bên trong Battle Tower, vẫn là địa điểm cũ, bất quá Kaito đã thi đấu qua nhiều lần. Những người theo dõi thi đấu lần này đều nhận biết Kaito ít nhiều, vốn tưởng rằng trận đấu này sẽ không có quá nhiều tới xem, bất quá các quán quân Steven Stone, Steven Dodd và Ullers đều có mặt. Hai trong số Tư Thiên Vương cũng có mặt, Red và Glacier cũng xuất hiện, trận đấu hôm nay chẳng lẽ có gì đặc biệt lắm sao? Kaito chuẩn bị xong chưa? Trận đấu kế tiếp sẽ có một điều đặc biệt diễn ra. Alexander cười thần bí nói. Đặc biệt, Kaito nghi ngờ hỏi, bất quá cậu vẫn là đuổi theo cước bộ của Alexander tới khu vực thi đấu. Đối diện phía còn lại của Battle Frontier chính là một cô gái mái tóc đen kéo dài, đôi mắt tinh xảo giống như của loài rắn. Lucy nữ hoàng ngọn giáo xuất hiện trong bộ trang phục bó sát người và quyến rũ. Xin chào tất cả mọi người đã đến với trận thi đấu Battle Frontier của ngày hôm nay, mọi người đều đã biết về người khiêu chiến Kaito Izumi cùng với người được khiêu chiến thủ hộ giả Lucy nữ hoàng ngọn giáo. Như vậy ta sẽ không dài dòng giới thiệu, chúng ta hãy cùng lựa chọn hình thức thi đấu cho ngày hôm nay. Đồng thời mọi người có thể nhìn lên phía trên cao. Scott vừa giải thích với vẻ mặt thần bí vừa lùi lại chỉ lên trời. Một tấm màn chắn đang bao phủ khắp Battle Frontier, đây là một loại màn chắn kỳ lạ đặc biệt, bên trong có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Kaito có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này, bất quá lại không thể định dạng được cụ thể là gì. Cái này, Shiratori giống như nhận ra được điều gì đang diễn ra. Đây chính là Power Spot, sân đấu hiện tại của Battle Tower đã biến thành một sân đấu thích hợp cho Dynamax. Cách chương.